lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần về đến nhà thì phát hiện Nhan Tĩnh Lam đang nằm ủ rũ trên ghế, đôi mắt ẩm ướt như vừa khóc xong, trông như bị ức hiếp phai. Chú mèo con trắng tinh và chú chó nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ nằm bên cạnh Nhan Tĩnh Lam, có vẻ như cũng bị ảnh hưởng tâm trạng, không hề kêu lên tiếng nào, ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng. Ôn Trước Cần lắc lắc chiếc chuông nhỏ, tiến gần Nhan Tĩnh Lam. Chị à, em về rồi, chị có vẻ tâm trạng không tốt phải không? Ôn Trước Cần nhẹ giọng hỏi. Nhan Tĩnh Lam không đáp lời, chỉ xoay mặt đi. Ôn Trước Cần tiến gần định ôm nàng, nhưng Nhan Tĩnh Lam lại có chút kháng cự. Chị à, hôm nay em ra ngoài chạy qua rất nhiều nơi, mua một bộ quần áo và đồ trang sức làm riêng cho chị, ngoài ra còn mua một ít trái cây ngon để chị thử. Nhưng trên đường về, vai bị thương nên giờ có chút đau nhói, không thể nhấc lên được. Ôn Trước Cần nhìn thấy tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam không tốt, tiếp tục nói. Ôn Trước Cần hiểu rõ Nhan Tĩnh Lam là người mềm lòng, chỉ cần thể hiện chút yếu đuối là nàng sẽ nhanh chóng gần gũi mình. Không biết tại sao Nhan Tĩnh Lam không vui, nhưng chỉ cần nàng còn mềm lòng với mình thì mình sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ ràng. Bị thương thì đừng tùy tiện động đậy nữa, nhớ bôi thuốc thường xuyên. Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút rồi nói, vết chảy của nàng rất nhỏ, nhưng khả năng chịu đau không tốt, chỉ một chút cũng làm nàng hôm nay không thể thoải mái hoạt động. Huống chi nhìn Ôn Trước Cần bị thương nặng như vậy. Em lại gần chị một chút, sẽ đỡ đau hơn đấy. Ôn Trước Cần tiếp tục tiến gần, nhẹ giọng nói, và quả nhiên Nhan Tĩnh Lam không còn kháng cự nữa. Ôn Trước Cần cong đôi mắt, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng cọ nhẹ vào má Nhan Tĩnh Lam. Chị à, là vì buồn chán không vui, hay là vì chuyện hôm qua em quá mức vội vàng? Em hứa sẽ cẩn thận sau này, sẽ không? Ôn Trước Cần hỏi. Ôn Trước Cần, đừng nhắc chuyện hôm qua nữa. Nhan Tĩnh Lam vội vàng ngắt lời. Nhỏ nghịch ngợm này thật sự không biết ngại ngùng gì cả. Nhan Tĩnh Lam từ chối thảo luận về chuyện hôm qua. Điều này khiến Ôn Trước Cần nhận ra có lẽ chuyện hôm qua thực sự khiến Nhan Tĩnh Lam bị tổn thương tâm lý và có vẻ như không muốn có lần sau nữa. Ôn Trước Cần hơi cúi môi, cảm giác bản thân ngày hôm qua đã quá kích động, không khỏi cảm thấy hối tiếc. Ôn Trước Cần nghĩ một lúc. Đôi bàn tay mình vẫn chưa được bảo dưỡng kỹ lưỡng, đều có vết chai. Nếu tiếp tục thân mật, rất có thể sẽ làm tổn thương Nhan Tĩnh Lam thêm một lần nữa. Vì vậy, Ôn Trước Cần tạm thời gạt đi những chuyện trong lòng mình, lấy đồ ăn mang về cho Nhan Tĩnh Lam thử. Quả thật là những trái mơ tươi mới, quả dâu tằm và mận mùa xuân có vị chua ngọt, ăn vài miếng đã khiến nước miếng tuôn trào. Nhan Tĩnh Lam nhớ trước đây khi ở trong cung, Nhan Diên cũng từng tặng một ít trái cây như vậy, nhưng lúc đó quá vội vàng nên không thể ăn được. Dù sức khỏe đã tốt hơn một chút, ăn một số trái cây cũng khiến cô thấy buồn miệng và tăng thêm cảm giác thèm ăn. Bữa tối hôm nay, Nhan Tĩnh Lam ăn nhiều hơn mọi ngày. Ăn cơm xong, Ôn Trước Cần dẫn Nhan Tĩnh Lam đi ra ngoài đi bộ một chút, tiêu hóa sau bữa tối. Trên đường đi, Ôn Trước Cần kể với Nhan Tĩnh Lam về chuyện hôm nay gặp phải. Chị à! Hôm nay em gặp Huyền Trân, đoán thử xem em nghe được điều gì thú vị từ hắn. Ôn Trước Cần nói với giọng hứng thú. Điều gì vậy? Nhan Tĩnh Lam tò mò hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhan Tĩnh Lam có vẻ hứng thú, Ôn Trước Cần liền nghiêm túc kể lại câu chuyện về mối quan hệ phức tạp đó với giọng điệu đầy màu sắc. Em đoán rằng cái dáng tiêu kia có lẽ muốn cướp đoạt thứ gì từ người khác, nhưng họ không đồng ý, nên đã bỏ trốn. Sau đó, cô ta để đệ tử của mình là Huyền Trân đi tìm người. Không ngờ, Huyền Trân lại thích cái dáng tiêu đó. Ôn Trước Cần vừa nói vừa thể hiện biểu cảm đầy tinh nghịch và hài hước. Nghe Ôn Trước Cần nói vậy, Nhan Tĩnh Lam có chút ngơ ngác, sắc mặt hơi cứng lại. Nếu đoán không sai, người đó mà Huyền Trân nói đến có lẽ chính là mình. Thế nhưng tại sao qua lời Ôn Trước Cần lại biến thành một câu chuyện ba người đầy kịch tính như vậy? Dáng tiêu thích mình. Nhan Tĩnh Lam nghĩ đến hình ảnh của người được gọi là trường công chúa, ở trong cung, dường như Nhan Diên không hề biết về chuyện này. Điều này càng làm Nhan Tĩnh Lam băn khoăn, liệu cả hai bên có đang giấu giếm mục đích của mình. Nếu chỉ là việc Thiên Huyền cung đơn phương thay đổi người như vậy, vậy tại sao họ lại muốn giam giữ mình? Nhan Tĩnh Lam cảm thấy đầu mình có chút đau nhói, không khỏi rùng mình trước những ý nghĩ này. Thiên Huyền Cung người có vẻ đạo mạo như vậy cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên. À đúng rồi, hôm nay Huyền Chân còn nhắc tới một chuyện nữa, nói là đã mua vài con ngựa Bắc Khang tốt, muốn sinh ngựa con. Nhưng những con ngựa này rất dũng mãnh và không hợp tác chút nào. Hắn còn muốn em nghĩ cách tạo hương liệu để phối hợp với chúng, thật sự là chuyện kỳ lạ. Ôn Trước Cần lại kể thêm, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Nhan Tĩnh Lam. Ngựa mà triều đình mua về chắc là những con ngựa thượng hạng mà cô từng nhờ người mua vào năm ngoái. Mỗi con ngựa đó đều tiêu tốn hàng nghìn lượng bạc, nhưng không ngờ đến giờ vẫn chưa phát huy tác dụng. Nếu như Ôn Trước Cần thành công, có lẽ sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho bên kia. Nhưng nếu Ôn Trước Cần quả thật tạo được công thức phối hương và đưa công thức này cho quân đội Bắc Khang, thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Thiên Huyền Cung không tốt, không muốn A Trước giúp họ. Nhan Tĩnh Lam nói nhỏ, giọng đầy nghi ngại. Chị nói vậy, em tự nhiên sẽ không giúp họ. Nhưng nhiệm vụ này em vẫn sẽ nhận, biết thêm một chút về hương liệu Bắc Khang. Nghiên cứu ra một loại hương liệu có thể sử dụng các thành phần đó cũng không tệ. Về phần có thể tạo ra hay không và mất bao lâu, hiện tại em cũng chưa chắc chắn. Nhưng nhân cơ hội này, em sẽ thử thu thập thêm một số thứ. Ôn Trước Cần vừa nói vừa ôm Nhan Tĩnh Lam vào lòng. Nhan Tĩnh Lam không ngờ Ôn Trước Cần lại đồng ý nhanh và dễ dàng đến vậy. Không chỉ đồng ý mà còn có phần táo bạo, dám lừa gạt Thiên Huyền Cung. À Trước, phải cẩn thận một chút, ra ngoài thì mang theo nhiều người hộ tống. Ta nghe nói người Bắc Khang rất nhớ thù, lần này em lập được công lớn, e rằng sẽ bị người ta báo thù. Nhan Tĩnh Lam không nhịn được, nói nhỏ nhắc nhở, em sẽ chú ý, chị à, chị thật tốt. Ôn Trước Cần nghe Nhan Tĩnh Lam nhắc nhở thì nở nụ cười, mắt cong cong, tiến lại gần ôm Nhan Tĩnh Lam lên, chân không chạm đất trong chốc lát rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống. Nhan Tĩnh Lam không nói gì nữa, trong lòng cảm giác dù không có mình, với khả năng và quyết tâm của Ôn Trước Cần, cô ấy vẫn đang dấn thân vào vòng xoáy này. Thiên Huyền Cung có thể nghĩ ra điều gì, người Bắc Khang cũng không mốc, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi Ôn Trước Cần vừa mới đắc tội với người Bắc Khang không lâu trước đó. Nhan Tĩnh Lam nghĩ cần để Diên Tử Tương điều thêm người đến bảo vệ Ôn Trước Cần. Cô có ý để Ôn Trước Cần nói thêm về các tin tức bên ngoài, càng phản hồi nhiều thì sẽ càng giúp cô nắm rõ tình hình. Ôn Trước Cần thấy Nhan Tĩnh Lam tỏ ra hứng thú, tâm tình cũng theo đó mà sôi nổi. Hai người không hề hay biết, trò chuyện đến khi trời đã khuya mới dừng lại, cùng nhau dùng chút thuốc và tắm rửa trước khi chuẩn bị ngủ. Tối hôm đó, Nhan Tĩnh Lam đã đi ngủ trước, Ôn Trước Cần lại dành nhiều thời gian hơn mọi ngày để dưỡng da. Cô ngâm tay vào nước thuốc, massage kỹ lưỡng và thoa thêm nước hoa nhẹ nhàng theo từng bước chăm sóc. Sau một loạt các động tác, bàn tay mềm mại và mịn màng hơn rất nhiều. Ôn Trước Cần khẽ uốn cong các khớp ngón tay thon dài, bỗng nhớ lại lời Diên Tử Tương nói trong ban ngày. Gương mặt cô ửng hồng, tâm trí nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó. Thời gian để bàn tay thực sự hồi phục còn rất dài, nên nếu nghĩ nhiều thêm nữa, sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi. Khi Ôn Trước Cần quay lại phòng trong tình trạng thư giãn, Nhan Tĩnh Lam đang nằm bên giường, mí mắt mệt mỏi gần như không mở nổi. Thấy Ôn Trước Cần chưa bôi thuốc, Nhan Tĩnh Lam không ngủ ngay mà đợi cô. Khi Ôn Trước Cần bước vào phòng, mái tóc còn ẩm nước và làn hương từ phòng tắm sộc vào không gian. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy Ôn Trước Cần như vậy, liền nhẹ nhàng giữ chặt cô. Đem thuốc dầu tới đây, Nhan Tĩnh Lam nói, chị còn nhớ à? Chị thật tốt với em. Ôn Trước Cần mỉm cười, lập tức đứng dậy đi lấy thuốc. Nhan Tĩnh Lam bôi thuốc cho Ôn Trước Cần xong. Thời điểm Ôn Trước Cần đặt thuốc vào chỗ cũ và hồi thần, cô thấy Nhan Tĩnh Lam đã ngủ say, đôi mắt khép chặt. Ôn Trước Cần tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Nhan Tĩnh Lam, tâm trạng trong lòng vui vẻ khôn tả. Nhưng cả ban ngày đều bận rộn nên Ôn Trước Cần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Những ngày sau đó, Ôn Trước Cần đều rất điều độ, cư xử với Nhan Tĩnh Lam như hai người khách khí và tôn trọng nhau. Chẳng mấy ngày sau, đến ngày hôn lễ của nhị tiểu thư Ôn Phù Xuân trong phủ Kính An Hầu, Ôn Trước Cần đã trở về một chuyến phủ. Phủ Kính An Hầu trang trí rực rỡ với đèn lồng và hoa tươi khắp nơi, toàn bộ phủ đều tràn ngập không khí vui vẻ, chúc phúc. Ôn Trước Cần về tới nơi trước tiên đã quay về viện Ôn Phương Hiên. Trước đây, Vì phát hiện Nhan Tĩnh Lam có mùi thần hương trên quần áo nên Ôn Trước Cẩn đã thay đổi rất nhiều người hầu bên người Nhan Tĩnh Lam, cũng điều động một số người trong phủ đến lan viên bên kia. Tuy nhiên, viện Ôn Phương Hiên vẫn còn để lại một số người, trong đó có Giang Mụ Mụ. Giang Mụ Mụ vốn là người thân cận nhất bên người Ôn Trước Cẩn. Kể từ khi mẫu thân mất, Giang Mụ Mụ vẫn một lòng chăm sóc Ôn Trước Cẩn, Ôn Trước Cẩn cũng rất quý bà. Dù vậy, về việc của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn vẫn chưa biết nên nói với Giang Mụ Mụ thế nào. Hiện tại, Ôn Trước Cẩn chỉ đành để bà ở lại trong phủ. Vừa mới về tới viện Ôn Phương Hiên, Ôn Trước Cẩn đã bị Giang Mụ Mụ lải nhải không ngừng. Tiểu thư ngày ngày ở bên ngoài, nếu để người khác biết thì biết phải làm thế nào. Thế thì sao còn nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa? Tiểu thư nếu là nam nhân, không biết chừng người khác sẽ nghĩ tiểu thư ở bên ngoài có thê thiếp riêng, ngày ngày không về nhà. Tiểu thư xem, nhị tiểu thư đã kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ đó là duyên phận của tiểu thư, nhưng giờ lại thành ra như vậy. Giang Mụ Mụ nói với nhiều cảm xúc, Ôn Trước Cẩn nghe mà trong lòng cảm thấy khó mở lời khuyên bà, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Nghe tới câu, thê thiếp riêng, Ôn Trước Cẩn có chút ngại ngùng, dường như bản thân thực sự đang nuôi dưỡng một bí mật như vậy, không thể để người khác biết. Không lâu sau, Giang Mụ Mụ đã thay kiểu tóc của Ôn Trước Cẩn từ kiểu nam trang thành kiểu tóc tinh tế gần kiểu Châu Yun. Giữa lông mày còn dán một miếng hoa nhỏ tinh xảo. Tiểu thư, trong vài ngày này, ta đã may xong hôn phục của tiểu thư rồi. Kiểu này là kiểu mà tiểu thư chọn từ 2 năm trước. Biết tiểu thư không thích việc thêu thùa, chỉ cần may thêm 2 đường chỉ là được. Chỉ không biết bao giờ mới có thể dùng đến nó. Giang Mụ Mụ vừa nói vừa lấy một bộ váy cưới đỏ tươi ra cho Ôn Trước Cẩn xem. Ôn Trước Cẩn nhìn bộ váy cưới, ánh mắt ngưng đọng trên đó. Suýt nữa thì cô đã quên mất mình còn có một bộ váy cưới. Mặc dù hiện tại việc kết hôn giữa nữ và nữ chưa thể làm theo nghi thức truyền thống như vậy, nhưng nếu mặc váy cưới trong gia đình mình, làm tiệc mời bạn bè và đi theo các thủ tục kết hôn thì cũng không sao. Làm phiền Mụ Mụ rồi. Ôn Trước Cẩn nhận lấy váy cưới, lật qua lật lại nhìn một lượt. Bộ váy này quả thật rất hợp với vẻ đẹp của người chị đẹp. Vẫn còn thiếu một bộ nữa, có thể mua một bộ từ cửa hàng may sẵn. Đến lúc đó cũng để mỹ nhân tỷ tỷ tự cầm kim thêu lên đó vài mũi, coi như là váy cưới do mỹ nhân tỷ tỷ tự tay làm. À đúng rồi, kết hôn còn cần chuẩn bị những gì nữa, phải hỏi thật kỹ mới được. Cách chương.